Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 174, thuốc nhanh quen rồi. Tặng phiếu đề cử linh dược thiện xà nhân tộc đại trưởng lão thật sâu nhìn bộ phương liếc một chút, lại là ép trong lòng tâm tình kích động. Cũng chưa qua đi tùy tiện hỏi chút gì bộ phương cũng không có chú ý tới xà nhân tộc đại trưởng lão. Thần sắc. Nhìn lấy những cái kia say mê tại chính mình mỹ vị món ăn bên trong đông đảo xà nhân, khóe miệng không khỏi hơi hơi nhếch lên. Đầu bếp đun nấu đi ra món ăn để tất cả mọi người là có thể say mê, đây mới là đối đầu bếp lớn nhất khẳng định. Nhìn lấy nhấm nháp mỹ vị người lộ ra nụ cười, đầu bếp nội tâm cũng sẽ cảm thấy vui thích. Một con cá nướng cũng không nhiều, mỗi người kẹp mấy cái đũa, rất nhanh chính là ăn sạch sẽ. Đây cũng là không có cách nào. Dù sao ở đây người đông đảo. Cá nướng chỉ có một đầu, tất cả mọi người là vẫn chưa thỏa mãn nhìn lấy này đã chỉ còn xương cá linh. Cây cỏ, thật tốt muốn lại ăn một đầu. Đáng tiếc bộ phương chỉ đun nấu một phần cá nướng. Tiểu xà nữ liếm môi, híp mắt, nàng tuy nhiên ăn thịt cá không nhiều, nhưng lại cảm thấy rất thỏa mãn. Thịt cá trong tràn ngập linh khí đã đầy đủ tiểu xà nữ tiêu hóa bộ phương hiển lộ ra chiêu này. Mọi người ở đây chính là không còn có người nghi vấn hắn chủ nghệ. Có thể đun nấu ra mỹ vị như vậy cá nướng. Bộ phương chủ nghệ đã để bọn họ sợ hãi thán phục. Liền Mộc tỷ đều là không ngừng gật đầu. Càng là ăn, nàng càng là có thể cảm nhận được cái này cá nướng bên trong ẩn chứa kỹ xảo chân khí nấu nướng trời. À. Trước mắt người thanh niên này thế mà nắm giữ thuần thục chân khí nấu nướng kỹ xảo. Đem chân khí sử dụng tại đun nấu mỹ thực phía trên. Thôi hóa mỹ thực mỹ vị. Khiến cho mỹ thực càng thêm hương khí bức người. Đồng thời còn có thể để món ăn trong linh khí đều là giữ lại đến. Quả thực là thật không thể tin, tốt ăn uống no đủ về sau. Mọi người cũng phải lên tinh thần đi. Bên ngoài còn có một cặp linh thú nhìn chằm chằm. Chúng ta không thể phớt lờ, xà nhân tộc đại trưởng lão nhìn đến mọi người còn chìm đắm trong mỹ vị. Bên trong, không khỏi ho khan lên tiếng. Để mọi người lấy lại tinh thần bộ lạc bên ngoài. Này che khuất bầu trời thân ảnh to lớn yên tĩnh cuộn lại. Đầu rắn to lớn phía trên. Một đỉnh huyết quan là như vậy trướng mắt. Hẹp dài tín tử phun ra nuốt vào lấy. Không khỏi phát ra tê tê làm người ta sợ hãi tiếng vang than nhẹ, tiếng thú gào đang không ngừng. Vang vọng, quanh quẩn tại rộng lớn huyễn hư linh trạch phía trên. Xa xăm thương mang đại trưởng lão lời nói để mọi người cũng là từ mỹ thực trong say mê tỉnh lại. Nhìn qua cái kia khổng lồ huyết quan hắc trạch, sắc mặt cũng là không khỏi ngưng trọng lên. Bất quá đại đa số xà nhân thực cũng không có bao nhiêu lo lắng. Xà nhân bộ lạc có thể tại huyễn hư linh trạch loại này gian khổ chi tồn tại lâu như vậy. Tự nhiên không có khả năng vẻn vẹn dựa vào một vị thất phẩm chiến thánh. Xà nhân tộc bộ lạc phương. Cái này toàn bộ vũng bùn địa sớm đã bị xà nhân tộc cường giả cải tiến qua. Khắc họa lấy to lớn thủ hộ trận pháp. Mỗi cái xà nhân bộ lạc đều là có như vậy trận pháp làm thủ hộ thất phẩm chiến thánh chỉ là cam đoan. Bọn họ tại cường địch đột kích thời điểm sẽ không quá bị động. Nhưng là cái này thủ hộ trận pháp mới là bọn họ tránh thức bảo hộ, bởi vì trận pháp này là xà nhân. Hoàng truyền đến, có cường đại năng lực bảo vệ, chỉ là thất phẩm linh thú. Còn phá hư không trận pháp này, đại trưởng lão. Chúng ta cho dù có trận pháp bảo hộ, thế nhưng là dược viên lại không đang bảo vệ phạm vi bên trong xúc sinh này khí thế càng ngày càng mạnh. Nhìn tựa hồ lập tức liền muốn tới gần một lần lột xác. Khó đối phó a, xà nhân chiến thánh nhìn một chút hắc trạch. Cảm thấy 10 phần khó giải quyết, có đôi khi linh thú so với nhân loại càng thêm khó có thể đối phó. Bởi vì linh thú da dày thịt béo, chiến lực lại mạnh rất nhiều, nhân loại cường giả cũng không nguyện ý đụng phải cùng giai linh thú. Băng phách vương liên nhất định phải bảo vệ được chúng ta, rất lợi hại, cần băng phách vương liên. Thành thục liên tử, ngàn vạn không thể để cho xúc sinh này trà đạp linh dược này. Đại trưởng lão trịnh trọng nói ra, sắc mặt hết sức nghiêm túc, xà nhân chiến thánh cũng là nhẹ nhàng thở dài. Trong ánh mắt mang lên một vòng quyết tuyệt, Hắn vô cùng rõ ràng cái này gốc băng phách vương liên đối bọn hắn xà nhân bộ lạc tầm quan trọng. Thời gian tại từng giây từng phút trôi qua, xà nhân tộc nội khí phân cũng là từ trước kia buông lỏng lại lần nữa trở nên khẩn trương lên. Bởi vì mặc cho ai cũng có thể cảm giác được này trong không khí lan tràn ra nghiêm túc bầu không. Khí màu lam nhạt băng phách vương liên nụ hoa, tản mát ra hương khí càng lúc càng nồng nặc. Này mùi thơm ngát phiêu đãng ra, quanh quẩn toàn trường, làm cho tất cả mọi người đều là sảng khoái tinh thần. Ánh mắt đều là nở rộ lên tinh mang, xem ra cái này băng phách vương liên lập tức liền muốn thành thục. Đại trưởng lão nói ra, Vu Vân Bạch cũng là gật gật đầu. Hướng phía sau lưng vị kia chiến thánh ra hiệu một, để hắn tiến vào trạng thái chiến đấu, hai vị chiến thánh thủ hộ một gốc băng phách vương liên. Độ khó khăn có lẽ vẫn là có cơ hội bảo vệ khó chơi là này chung quanh một đống lớn linh thú. Tuy nhiên ở trong bộ là có trận pháp bảo hộ. Thế nhưng là thôi động trận pháp này cần tiêu hao không ít nguyên tinh, Vu Vân Bạch cũng không rõ. Ràng xà nhân bộ lạc nguyên tinh dự trữ đến có bao nhiêu, vạn nhất nguyên tinh dự trữ không đủ, trận pháp mất đi hiệu lực, vậy bọn hắn muốn đối mặt liền sẽ là không giới hạn buồn nôn linh thú. Bộ phương yên tĩnh đứng ở một bên, nhìn lấy cái kia khổng lồ huyết quan hắc trạch, chân mày hơi nhíu lại, không biết đang tự hỏi thứ gì. Hắn nhìn chằm chằm này huyết quan hắc trạch, huyết quan xem trọng lâu, không khỏi đập đi đầy miệng. Tựa hồ đối với này cự đại huyết quan có phần có ý tưởng, máu này quan nhìn qua chất lượng không tệ. Không chừng là cái không tệ nguyên liệu nấu ăn. Bất quá muốn đoạt tới tay lại là có chút khó khăn a. Bộ phương lẩm bẩm một tiếng. Thấp giọng nỉ non nói, Mộc tỷ liền đứng tại bộ phương bên cạnh thân. Nghe được bộ phương cái này than nhẹ, nhất thời giờ khóc giờ cười. Thanh niên này còn thật không hổ là đầu bếp. Nhìn lấy này huyết quan đều sẽ nghĩ tới nguyên liệu nấu ăn vấn đề, huyết quan hắc trạch một thân tinh hoa đều là hội tụ tại này huyết quan phía trên. Này huyết quan không thể nghi ngờ là đại bổ nguyên liệu nấu ăn, tuyệt đối chân quý. Nhưng là huyết quan hắc trạch thế nhưng là lập tức sẽ lột xác tiến giai đến bát giai đáng sợ linh thú. Ở đâu là nói khi nguyên liệu nấu ăn coi như nguyên liệu nấu ăn, bộ phương tự nhiên không biết Mộc tỷ suy nghĩ cái gì, hắn chỉ là nhìn chằm chằm này huyết quan hắc trạch, hương khí càng lúc càng nồng nặc. Loại linh dược này hương khí tựa hồ mang theo một loại nào đó ma lực, sẽ cho người chân khí trong cơ thể đều là không khỏi sôi trào. Một cỗ nhàn nhạt băng lãnh cảm giác bao trùm toàn thân, băng phách vương liên cũng không phải bình thường linh dược này nếu là xử lý thỏa đáng, phục dụng về sau có thể là có thể để cho người ta tu vi bạo tăng. Chân khí lưu chuyển tốc độ tăng tốc, chân quý linh dược cái này hắc trạch cũng là bởi vì điểm ấy mới là trông coi cái này băng phách vương liên. Bởi vì nó cần dựa vào linh dược này đến tiến giai, Mộc tỷ tựa hồ nhìn thấy bộ phương hơi nghi hoặc một chút, nhất thời nhiệt tâm giải thích nói, xúc sinh này đoạt không đi chúng ta băng phách vương liên. Có trưởng lão tại, xúc sinh này xính không uy phong, nếu là vũ phủ phụ thân không có trọng thương, liền xúc sinh này hừ. An Ni ở một bên siết quả đấm hừ lạnh không thôi. Đối hắc trạch mười phần khó chịu, vũ phủ khẽ thở dài một cái. Đối với băng phách vương liên cần có nhất chính là nàng. Đại trưởng lão muốn giữ vững cái này băng phách vương liên cũng là vì phụ thân nàng. Xà nhân tộc tộc trưởng. Một vị trọng thương thất phẩm chiến thánh, nàng không nghĩ tới tại băng phách vương liên thành thục thời điểm, thế mà lại hấp dẫn ra nhiều người như vậy cùng linh thú. Này Vu Vân Bạch hình như là Bạch Vân Sơn trang người. Này thần bí đầu bếp cũng không biết đến từ phương nào. Mục đích khẳng định cũng là vì băng phách vương liên, thế nhưng là nàng không thể để cho băng phách vương liên rơi vào hắn trong tay người. Bởi vì nàng phải dùng vương sen tới cứu phụ thân nàng. Đây là sở hữu xà nhân mục đích. PS. Đánh giá 9 đến 10 là sự ủng hộ tốt nhất với Converter, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.